công lược tính phúc, chương 21, TG 1 NT 1 xe chấn cao hát hạ. Góc truyện audio.com, Diêu Vi hưởng thụ khoái cảm sung sướng, khó hiểu nhìn Quý Hàn, bất mãn ủy khuất. Hàn, sao anh lại ngừng lại? Ngoặc kép, bảo bối, em còn chưa cho anh biết muốn anh động nhanh như thế nào đâu. Quý Hàn tà tà cười, hắn ở trong tiểu huyệt nhét nhiều thêm một ngón tay. Diêu Vi hồn hển thở tiểu huyệt truyền đến cảm giác hư không cùng khát vọng lấp đầy, cô nhịn không được giật giật. Đừng lộn xộn, Quý Hàn thanh âm khàn khàn, một bàn tay khác đánh lên mông Diêu Vi. Vì cái đánh này không mạnh nhưng lại làm tiểu huyệt chịu một trận kích thích không thôi, cô ủy khuất nhìn Quý Hàn. Hàn, anh còn muốn em nói cái gì nữa? Ngoặc kép, cầu anh, hung hưng cắm hư em, Quý Hàn tưởng tượng đến lời nói kia từ trong miệng Diêu Vi thốt ra, đôi mắt đỏ ngầu. Không cần, Diêu Vi đỏ mặt cự tuyệt, lời nói dâm đãng này cô làm sao có thể nói ra. Ân, thật không cần, Quý Hàn nhướng mày, làm bộ muốn đem ngón tay rút ra. Hàn đừng, Diêu Vi cuống quýt đè ngón tay Quý Hàn lại, tiểu huyệt hư không muốn lấp đầy, cô thút thít nói. Không phải chỉ cần em nói là được sao? Nói, nhìn đôi mắt đầy thủy quang kia Quý Hàn hung hăng muốn trả đạp, hắn lạnh giọng ra lệnh, hai ngón tay cũng hướng chỗ sâu nhất trong hoa huy sao tê cắm thật mạnh, Diêu Vi thét chói tai, bụng nhỏ gắt gao co rút khẩn trương đem hai ngón tay Quý Hàn hút vào. Em, cầu, Diêu Vi run rẩy thanh âm đứt quãng, em muốn như thế nào? Quý Hàn tà ác cười lạnh, cầu anh hung hăng cắm em, Diêu Vi nhắm mắt khóc lóc van xin, nhào vào lồng ngực Quý Hàn. Cô vừa mới dứt lời, hai ngón tay Quý Hàn ở trong tiểu huyệt liền mạnh mẽ thọc vào rút ra thanh âm lạnh lùng. Đây chính là em nói. A, thật nhanh, ân a, thật thoải mái, a, Diêu Vi ánh mắt mê mang, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, miệng nhỏ phấn nộn dưới thân hung hăng bị hai ngón tay Quý Hàn đâm vào rút ra tốc độ càng lúc càng nhanh, Diêu Vi cơ hồ không chịu nổi. Cô nhịn không được cầu xin tha thứ. A, quá nhanh, Hàn, chậm một chút, a. Không cần, Quý Hàn đầu ngón tay giữa bỗng nhiên siết mạnh vách thịt non mềm, Diêu Vi phấn khích thét chói tai, hoa huy sao tê co rút. Hắn nhịn không được gia tăng tốc độ, vừa đâm thọc vừa siết vách thịt non mềm. Diêu Vi phấn khích thét lớn, tiểu huyệt không ngừng tuôn ra mật dịch, cuối cùng Quý Hàn dùng một ngón tay hung hăng miết hoa hạch huyết sung. A, muốn chết, Diêu Vi thân thể run rẩy không ngừng, hai chân banh rộng, hoa huy sao tê phun ra một cỗ mật dịch trong suốt, cô ngẩng cổ tuyết trắng lên, yêu kiều rên rỉ thở dốc, đáy mắt một mảnh thất thần. Quý Hàn rút ngón tay đầy mật dịch ra, đặt ở bên môi, vươn đầu lưỡi liếm sạch. Sau khi Diêu Vi phục hồi tinh thần lại thấy một màn này, khuôn mặt nhanh chóng đỏ bừng, cô vừa mới cao trào xong, hiện tại toàn thân không còn một tia sức lực. Bảo bối, như vậy liền thỏa mãn, Quý Hàn tà tà cười. Diêu Vi nhắm mắt lại, không trả lời câu hỏi của Quý Hàn. Ha ha, kế tiếp đến phiên anh. Diêu Vi sửng sốt, sau đó cả người bị Quý Hàn xoay đảo ngược lại đem đặt ở dưới thân. Không biết từ khi nào hắn đã ngả thấp ghế xe xuống. Quý Hàn cởi thắt lưng, nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người, lộ ra cơ bụng 6 múi cùng với côn TH sao tê thô dài đang ngẩng cao đầu. Hắn vén váy Diêu Vi lên, chỉ nghe thấy tê, một cái quần lót chữ tê trực tiếp bị Quý Hàn xé rách. Thân động một cái côn TH sao tê chướng đau trực tiếp vọt vào tiểu huyệt ướt. Góc truyện audio.com, át bởi vì Diêu Vi vừa trải qua cao trào nên hoa huy sao tê đủ ướt cũng càng thêm mẫn cảm. Hàn nhẹ một chút, côn TH sao tê thô dài vừa đi vào liền bị tiểu huyệt gắt gao xoắn lấy, Quý Hàn nhanh chóng thích ứng rồi bắt đầu luật động mạnh mẽ chiều cắm. Cắn khẩn trương như vậy, có phải hay không muốn kẹp chết ông xã của em? Ân, hai tay bắt lấy cái mông đầy đặn Quý Hàn hung hăng va chạm. Ông xã nhẹ một chút, hảo sâu Diêu Vi thanh âm kiều mị không dứt, Quý Hàn bị một tiếng ông xã này kích thích không thôi, càng thêm dùng lực đâm vào côn TH sao tê không ngừng va chạm đâm vào rút ra, mang theo một lượng lớn mật dịch thật nhanh làm ướt đẫm ghế dưới hạ thân. Nói, có phải hay không bị ông xã của em thao cho sướng? Ân, có phải hay không? Quý Hàn dùng sức đâm vào rút ra quy đầu tìm được khối thịt non mềm mẫn cảm hung hăng đụng vào. Không cần, đừng đụng vào nơi đó Diêu Vi thét chói tai thân thể nhịn không được một trận run rẩy. Ha ha, thật vất vả mới tìm được điểm gờ mẫn cảm kia Quý Hàn làm sao có thể bỏ qua, mỗi lần thật mạnh đâm vào rút ra quy đầu tàn nhẫn va chạm khối thịt non mềm. Ân em chịu không nổi, ông xã, anh mau dừng lại, Diêu Vi kêu rên không ngừng, khóc lóc cầu xin tha thứ, dưới thân mật dịch cuồn cuộn chảy ra thân mình từng đợt run rẩy, bụng nhỏ bùn rùn khẩn trương. Quý Hàn thả chậm tốc độ chậm rãi đi vào rồi lại rút ra. Diêu Vi nghỉ ngơi một lát lại bị động tác tả của Quý Hàn cấp cho tiểu huyệt ngứa ngáy, kích thích khát vọng muốn bị côn TH sao tê mạnh mẽ chiều cắm, hung hăng xỏ xuyên. Ông xã tương đương Diêu Vi cả người sụi lơ ngồi ghế, tiểu huyệt gắt gao cắn nuốt côn TH sao tê, mị nhãn như tơ phóng đến Quý Hàn, ý đồ khêu gợi dục vọng của hắn. Sao nào bảo bối, Quý Hàn mỉm cười, côn TH sao tê chậm rãi ở trong tiểu huyệt ma sát, chính là không muốn cho cô sảng khoái thống khoái. Diêu Vi ai oán nhìn hắn một cái, bụng nhỏ cùng hoa huy sao tê một trận hư không, cô muốn hung hăng bị xỏ xuyên, hung hăng bị thao. Chỉ nghĩ đến cảnh này, mật dịch nhịn không được lại chảy ra. Ông xã, em muốn. Diêu Vi quyết định bằng mọi giá phải hung hăng bị thao, cô đem quần áo cởi ra, lộ ra bị nịt ngực bao lấy cặp đôi tuyết trắng, cô trực tiếp tháo nịt ngực xuống. Hai tiểu bạch thỏ mũm mĩm nhảy nhảy trước mặt Quý Hàn, hắn hô hấp trầm trọng thô nặng. Diêu Vi cảm thấy côn TH sao tê trong tiểu huyệt đại trướng một phần, vừa ý cười cười, hai tay bắt lấy hai trái anh đào của mình đùa bỡn vốt ve, miệng nhỏ đỏ thắm phóng đãng kêu. À, thật thoải mái, tiểu huyệt bên trong hào ngứa. Ông xã, mau mau cắm em, dùng côn TH sao tê hung hăng thao em. À, hai tiểu bạch thỏ mềm mại bị tay cô làm cho biến dạng, tiểu anh đào đã sớm ương ngạnh dựng đứng, đôi mắt kiều diễm ướt át mời gọi Quý Hàn. Quý Hàn bị một màn này kích thích đỏ mắt, hắn đem hai chân Diêu Vi banh rộng nâng cao thành hình chữ M, vòng eo động một cái mạnh mẽ cắm vào, tư thế này làm hắn tiến càng sâu. À, hảo sâu, thật thoải mái, Diêu Vi ngẩng cao cổ tiểu huyệt hư không được lấp đầy, phát ra âm thanh thỏa mãn. Thật đủ dâm đãng, ông xã thao chết em. Quý Hàn đỏ ngầu con mắt, run rẩy cái mông nhanh chóng đâm vào rút ra, gắt gao va chạm, mỗi lần đều đâm vào nơi sâu nhất trong hoa huy sao tê. Toàn bộ thân xe đều bị Quý Hàn dùng lực làm cho rung lắc không ngừng, bên trong tiếng va chạm. Góc truyện audio.com, phạch phạch cùng tiếng rên dâm mỹ cộng với tiếng thở dốc không ngừng vang lên, bên ngoài thì lại bị tiếng mưa, bộp bộp, bao trùm. Cách chương.